Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 344. Tiểu thịt tươi thủy tổ VS đang ăn khách nổ gà con. Vị kia kêu mấu chốt, ở một bên ca sĩ nhìn, thấy đạo diễn rất hài lòng Chu Hạo biểu diễn, chính là cảm thấy đến tuyệt vọng, không nghĩ tới Chu Hạo chủ động thối lui ra, nhất thời cao hứng. Nhưng là hắn còn không có cao hứng xong, nhưng lại lần nữa thấp thỏm. Từ trước đến giờ cương quyết kim cầu đạo diễn, lại gọi lại Chu Hạ kim cầu bị Chu Hạ cử động cũng là làm cho sững sờ. Phản ứng kịp sau đó, nhưng là không để ý tới tức giận, vội vàng gọi lại Chu Hạ, tổng đạo diễn Trần Lâm Xuân cùng hắn, bao gồm ca múa đạo diễn Lữ Đại Kình. Từ vừa mới bắt đầu thực ra liền muốn mời Chu Hạ cái này năm 2010 nóng bỏng nhất nhân khí thần tượng tham gia Xuân Vãn, đặc biệt là Xuân Vãn cuối cùng ca khúc Liên Sướng Khâu. Chu Hạ có thể biểu diễn cái kia thủ nóng bỏng nhất sân trường ca khúc Tiểu Hạnh Vận. Hiệu quả kia khẳng định rất tốt, dù sau này thủ ca khúc tự năm 2010 tháng 2 đáy phát hành. Bây giờ ở trên Internet lượng vượt qua 300 triệu, chung quy phát ra lượng vượt qua 30 ức lần, mà Chu Hạ bản nhân khí liền càng không cần phải nói. Weibo fan đột phá 24 triệu, thiên độ trên bảng thường xuyên xếp ở vị trí thứ nhất. Loại này đang ăn khách nổ gà con, bọn họ Xuân Vãn tiết mục tổ làm sao có thể bỏ qua. Đáng tiếc Chu Hạ bên kia đang đóng phim. Căn bản không có thời gian tham gia Xuân Vãn nhiều lần thải bài. Bọn họ lúc này mới không bỏ đi mời Chu Hạ ý nghĩ. Sau đó mở màn ca múa phương án quyết định. Có hài hòa hào, có về nhà ăn Tết, thân tình. Dĩ nhiên cũng có thuần ái. Chuyện tình cây táo gai, bên trong thuần ái CP. Đây đối với cả nước nóng bỏng nhất màn ảnh tình nhân. Dĩ nhiên chính là chọn đầu. Nhưng là liền cái không cần tập luyện bao lâu, chỉ cần tham gia mấy lần thải bài tiết mục, Chu Hạ vẫn là lấy không có thời gian đẩy xuống. Bọn họ này mới không thể không tìm đến cái với Chu Hạ khí chất tương tự ca sĩ thay thế. Nhưng là ngay tại số 16 lần thứ tư thải bài thời điểm, tổng đạo diễn còn bất mãn ý cái này mở màn múa, cho là không có Chu Hạ. Vậy còn không như ngoài ra đổi một thuần ái tổ hợp. Hoặc là chỉ xuống hủy bỏ Chu Đông Vũ cùng mấu chốt cái kia hóa giải. Hắn lúc này mới tìm Bồ Luân nói chuyện. Làm ra chút nhượng bộ. Cho ra một vài chỗ tốt. Để cho Bồ Luân cuối cùng thử tìm một chút Chu Hạ nhìn thấy thế nào. Dù sao có Chu Hạ lời nói. Hắn với Chu Đông Vũ thuần ái CP có thể tránh ra chàng bài hát trong tình yêu hàm càng tươi sáng. Hắn siêu cao nhân khí cũng nhất định sẽ là mở màn vũ đạo lấy được tốt tỷ lệ người xem. Cái tiết mục này khả năng cũng sẽ bị nhiều người hơn thích cùng khen ngợi rồi. Dù sao mấy năm này Xuân Vãn đánh giá càng ngày càng không được. Bọn họ đạo diễn tổ áp lực cũng rất lớn. Chu Hạ không được Xuân Vãn. Rất nhiều người sẽ không đi quản ngã xuống đất nguyên nhân gì. Chỉ có thể cảm thấy bọn họ đạo diễn tổ không có lực hiệu triệu vân vân. Chu Hạ, ngươi không nên gấp gáp đi mà. Có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng. Ngươi này cũng tới. Kim cầu đạo diễn ngăn lại Chu Hạ. Kim đạo, ta cảm thấy phải trả là muốn tôn trọng Lữ Đại Kình đạo diễn ý tứ. Dù sao cái tiết mục này hắn là đạo diễn. Chu Hạ dừng bước lại, nhìn vị này nho nhã người trung niên, kim cầu như cũ mặt đầy hòa khí, ngữ khí vững vàng nhiệt tình nói, Chu Hạ, không nói trước Lữ đạo vấn đề, chúng ta liền nói Xuân Vãn, sức ảnh hưởng bao lớn, người đây hẳn biết, bao nhiêu ca hậu, thiên vương đều là tranh nhau thượng Xuân Vãn, hắn mới vừa rồi cũng không phải ghim ngươi, dù sao hắn mời qua ngươi. Ngươi là năm 2010 làng giải trí nổi tiếng nhất người mới. Chúng ta vốn là an bài cho ngươi trọng yếu tiết mục. Có thể ngươi không có thời gian tham gia. Chúng ta cũng không có cưỡng cầu. lần này mở màn ca múa cũng giống như vậy đạo lý. Ngươi nguyện ý tham diễn chúng ta hoan nghênh, nếu như ngươi nhất định phải rời đi, chúng ta cũng không có cách nào, dù sao ngươi tới đều tới, có thể thấy ngươi đối với chúng ta lúc trước đề nghị rất hài lòng. Cũng vì này dành ra thời gian, cứ như vậy đi, há chẳng phải là đi một chuyến uổng công, lãng phí thời gian, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, ta có thể đi với đạo diễn thương lượng. Phía sau Hàn Càng hát kia đoạn ca múa, trước mặt nhất đoạn có thể do hai người các ngươi đồng thời hát. Dù sao nhìn ngươi mới vừa rồi biểu hiện, thêm mấy câu ca từ cùng nhất đoạn múa, đối với ngươi mà nói không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Đối với chúng ta cũng sẽ không trì hoãn chuyện gì, ngươi cảm thấy như vậy xử lý như thế nào đây? Chu Hạ yên lặng nhìn vị này hòa khí kim đạo, không khỏi nở nụ cười. Kim đạo nói quá tốt, người an bài cũng rất thỏa đáng, chỉ cần Lữ đạo không phản đối, ta là nguyện ý tiếp tục. Dù sao đều tới, cái này kim đạo hòa khí lại kiên cường, nói chuyện làm việc đều rất có phương lược. Nói chúng hắn tâm sự, tất cả mọi người là người trưởng thành, không có nhiều như vậy trang bức đánh mặt. Bảo trì tự mình tôn nghiêm cùng địa vị bên ngoài, quan trọng hơn chính là ích lợi. Hắn đều đem sự tình các loại trọng tân an xếp hàng. Thật bởi vì vị kia Lữ đại kình đạo diễn mắng rời đi, đó mới là thỏa mãn nhân gia tâm ý. Ngược lại lưu lại, để cho đối phương nhìn hắn lại không thể làm gì, há chẳng phải là thoải mái hơn. Chu Hạ đối với kim cầu người này không khỏi thưởng thức. Bọn họ tống nghệ ngành chính là thiếu như vậy có nhân mạch cùng quan hệ. Đang quản lý quan hệ giữa người với người cùng nghệ sĩ qua lại thượng hòa khí lại vừa cứng lên nhân. Nếu như có thể trải qua đối phương mời tới công ty bỏ tới được rồi. Chu Hạ, ngươi đã đáp ứng, vậy cứ tiếp tục tập luyện xem ta mới vừa nói kia đoạn ca múa. Ta đây phải đi với tổng đạo diễn còn có Lữ đạo thương lượng. Một hồi có thời gian chúng ta cứ tới đây nhìn ngươi tập luyện tình huống. Không có thời gian lời nói, ta sẽ tìm người thông báo ngươi. An bài một chút, đến thời điểm 3 điểm thải bài thời điểm, trực tiếp cho tổng đạo diễn biểu diễn nhìn chính là nghiêm túc một ít. Kim cầu nghiêm túc dặn dò một tiếng, liền rời đi cái này tập luyện thính. Cạnh biên quan kiện cùng những thứ kia quần vũ đều là cảm thấy giật mình. Nhưng là không người nói thêm cái gì, bọn họ chỉ là đứt quãng nghe được tới người kia nói chuyện. Bồ Luân thấy cái kết quả này rất hài lòng, dù sao Chu Hạ cho Tiểu Hoàng áp cùng hắn tự mình tranh thủ ở trên vũ đài nhiều thời gian hơn. Đương nhiên như vậy Hàn Càng thời gian cũng sẽ bị cắt giảm. Chu Hạ, ngươi hẳn không có vấn đề, nhanh giúp Tiểu Vũ tập luyện một chút. Không nên để cho nàng đợi một hồi kéo ngươi chân sau, được. Bồ Luân tỷ, Tiểu Vũ, phía sau Hàn Càng diễn xuất một đoạn kia ca múa. Có hơn 1 phút đồng hồ, ngươi nắm giữ bao nhiêu? Chu Hạ đáp ứng nhìn về phía Tiểu Hoàng Áp. Tiểu Hoàng Áp lại cao hứng nhưng là vừa khẩn trương. Ta căn bản là không có ký. Ta lại không hát một đoạn kia. Được rồi. Bây giờ đó chúng ta hãy bắt đầu đi, xem trước hạ thu hình, ta mang theo ngươi biểu diễn thử một chút, ca hát chuyện tình, ngươi nhớ ca từ, trở về từ từ luyện nữa là được. Chu Hạ không có cách nào, chỉ có thể với vũ đạo đạo diễn dưới sự chỉ đạo. Với Tiểu Hoàng Áp từ từ tập luyện đứng lên, hai người chính luyện tập, rất nhanh thì Tiểu Hoàng Áp quen thuộc. Dù sao mỗi người chỉ gia tăng mấy câu ca từ mà thôi. Kia đoạn vũ đạo cũng không có độ khó gì. Đại khái vài chục phút, Tiểu Hoàng Áp liền rất nhuần nhuyễn. Vũ đạo đạo diễn đã bắt đầu để cho bọn họ với quần vũ môn đồng thời bắt đầu tập luyện rồi. Đang ở tập luyện thời điểm, một cái 25-26, dài mặt chữ quốc, mặc ni tử áo khoác ngoài nam nhân đi vào tập luyện thính. Hắn trực tiếp liền hướng Chu Hạ đi tới. Rất nhanh thì Chu Hạ nhận ra người này, hình như là Hàn Càng người đại diện. cũng là hắn bạn học chung thời đại học, đồng đảng Tôn Siết, Tôn Đại Bài. Chu Hạ, ngươi lần trước theo chúng ta càng ca cạnh tranh đại sứ hình tượng, cuối cùng thất bại, bây giờ lại tới theo chúng ta cạnh tranh xuân vãn tiết mục vai diễn. Ngươi, A Lạc, không muốn sinh sự. Tôn Đại Bài lời còn chưa nói hết, liền thấy một thân màu trắng tiểu tây lắp đặt Hàn Càng đi vào cái này tập luyện thính. Kêu hắn lại người đại diện, mặc dù bọn họ là một cái tiết mục, nhưng là phân chia chừng mấy bưng múa. Tất cả mọi người là tách ra tập luyện, đợi đến cuối cùng mới ở đại vũ đài trước nhất lên hợp luyện. Chu Hạ quay đầu nhìn vị này tiểu thịt tươi thủy tổ. Hàn Càng chính là nhìn về phía Chu Hạ cái này đang ăn khách nổ gà con. Hàn Càng rất nhanh từ trên người Chu Hạ thu hồi ánh mắt. Đi thôi, đây là đạo diễn tổ an bài. Ngươi đừng gây chuyện. Chu Hạ đủ loại thân phận. Ở trong vòng giải trí, ngoại trừ số ít đại lão cùng tin tức linh thông nhân vật biết, đại đa số người cũng không biết hắn là Hạ Hoa chân chính ông chủ. Càng không biết bây giờ Hạ Hoa có bao nhiêu năng lượng. Rất nhiều người cho dù nghe nói Chu Hạ một ít chuyện, tuy nhiên cũng không quá tin tưởng. Thậm chí cho là hắn chẳng qua chỉ là phía sau tư bản đẩy ra đại ngôn nhân mà thôi. Nhiều người hơn đều chỉ đem Chu Hạ làm tân mưu nam lang. Một cái có thể viết sách, viết ca khúc, diễn kỹ tốt nhân khí thần tượng. Hàn Càng cái này người đại diện hiển nhiên liền thì cho là như vậy. Không đúng vậy sẽ không theo Chu Hạ ngang như vậy. Càng ca, chờ một chút, có mấy câu nói chúng ta muốn nói rõ. Chu Hạ lên tiếng gọi lại Hàn Càng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.